One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 178, Lâm Trận Phản Chiến. Hắn dưới hông cưỡi một đầu kim long, đầu đội trời vạn vật, cả người như là đế vương bình thường tồn tại. Nụ cười của hắn hình không bị trói buộc. Hắn biết Phật Tổ bên kia đang tại tăng cường linh lực. Bởi vì hiện tại dưới hông đầu này kim long rất bất an phân. Không giờ khắc nào không tại giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi hắn khống chế. Nhưng đây cũng quá ý nghĩ hão huyền. Phật Tổ, ta tin tưởng ngươi có thể nghe được lời nói của ta a. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, ngữ khí có chút tùy ý. Cái này một mực lấy mình vì vạn vật chi tổ mà ở Phật Tổ, như thế nào cam tâm cứ như vậy thụ người chế chủ. Lập tức liền vận dụng toàn thân linh lực, ý đồ phản kích. Con rồng này không nghe lời, không nghe lời đồ vật, lưu trên thế giới này cũng không có tác dụng gì. Hóa trưởng vì nước, đối văng tứ phía băng chùy, đột nhiên khẽ hấp, liền hóa thành vô số giọt mưa bay tới, trực tiếp đâm vào đầu kia kim long trong ánh mắt. Con mắt hạt châu bị toàn bộ mang ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa treo trên không trung cự long con mắt vỏ chăn. Con mắt khung bên trong đen kịt, chỉ còn lại một cái khô lâu cái ống, nhìn qua mười phần dọa người. Mấy người các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Nhanh lên đem nước này nguyên điều đi, đầu này kim long liền là Phật Tổ phân thân. Mấy người bọn hắn ở chỗ này hành sự bất lực, về sau về đi nơi nào còn có sống sót đạo lý. Mấy cái long vương nhìn nhau, vung tay lên, trực tiếp đem cái kia toàn bộ sông băng đột nhiên nối liền. Mấy ngàn thước tư thế, đâm xuyên đầu kia kim long thân thể, ngạo. Các người mấy tên hỗn đản này đến tột cùng đang làm những gì? Vậy mà trực tiếp tổn thương kim long thân thể, đây không phải muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết sao? Không có làm cái gì. Tây Hải Long Vương trực tiếp dùng sắc mặt, tiếp tục thao túng trong tay sự tình, chẳng qua là làm chúng ta chuyện nên làm. Đại ca chết, để bọn hắn làm sao có thể như vậy mà đơn giản quên. Bọn hắn đã từng tình như thủ túc, một người nếm thử cũng không phải là một cái hoàn chỉnh đại gia đình. Giết bọn hắn người, còn muốn bọn hắn vì thiên đình ra sức. Người si nói mộng, các ngươi nhưng hiểu được các ngươi hiện tại đang làm những gì? Các ngươi là tại chợ làm trái, nếu như Ngọc Đế trong tay thắng mở chỗ trống, các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chết thì đã chết, dù sao cho các ngươi làm việc cũng là sống không bằng chết. Bắc Hải Long Vương khinh thường nói, ba người bọn họ đều là quay người, bay thẳng đến Hakuen đằng sau. Tình huống như vậy, Phật Di Lặc chỗ nào vẫn không rõ, đơn giản liền là làm phản rồi. Các ngươi đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, oán hận mình biết người không rõ, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Thật sâu hối hận, hiện tại cũng vô sự tại bổ, có khả năng làm, liền mau chóng giết chết trước mắt mấy người này. Đừng dùng thông đồng hai chữ kia để hình dung chúng ta. Là các ngươi trước bất nhân, không có thể trách chúng ta bất nghĩa. Ba người mặc dù bản sự không lớn, nhưng chung vào một chỗ năng lực cũng không thể khinh thường. Kỳ thật vừa mới tại Hakuen cùng bọn hắn đối mặt một khắc này, liền dụng tâm âm thanh cùng bọn hắn truyền lời. Các ngươi liền cam tâm nhìn xem huynh đệ của mình chết trong tay người khác, còn cam tâm tình nguyện vì bọn họ bán mạng? Chúng ta không nguyện ý. Vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội báo thù, tốt không? Đơn giản một chút đối thoại, liền trực tiếp để bọn hắn rời bỏ nguyên bản dự tính ban đầu. Các ngươi bây giờ có thể tới. Rất tốt. Hakuen câu môi, tà mị cười một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua phía sau cao ngất sông băng. Trong lòng đã có mơ hồ suy nghĩ, coi như ngươi đem ba cái kia ngu xuẩn kéo qua đi thì có ích lợi gì. Bất quá là không duyên cớ cho mình tăng thêm vướng víu. ba cái Long Vương lực lượng có thể đại đi nơi nào? Hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Huống chi lợi hại nhất Đông Hoa Long Vương sớm đã chết thảm. Còn lại ba cái liền như là năm bè bảy mảng. Không phải gió thổi, đi mấy bước liền tàn. Nhưng là hắn cuối cùng xem thường lòng người. Cũng xem thường Hakuen năng lực. Ta nghe nói các ngươi ba cái khống thủy vẫn là lợi hại. Đã hắn như vậy lấy không dậy nổi các ngươi. Không bằng liền thi triển một chút pháp thuật. Để bọn hắn nhìn một cái bản lãnh của các ngươi. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Phật Di Lặc một mực hướng xuống. Ba cái Long Vương năng lực không đủ. Nhưng lại không biết. Thiên địa này vạn vật vũ khí. Chỉ có nước có thể giết người khô vô hình. Hắn cũng có thể dễ dàng khống chế nước. Chỉ bất quá cũng không phải là rất chuyên nghiệp tồn tại. Có ba người này trợ lực. Làm chuyện gì đều muốn tương đối mà nói làm ít công to. Đã Bạch công tử nói như vậy. Chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Dù sao cũng trốn không thoát một chết. Chẳng tại trước khi chết đem cái này thiên mới tốt tốt đảo loạn một lần. Ngươi dám hủy phân thân của ta. Như tới một cái tung mình. Từ tại chỗ bên trên đứng lên. Nhìn lên bầu trời bên trong bỗng nhiên biến hóa thần sắc. Con mắt đều có thể nhỏ máu ra. Tài chính con mắt thụ thương. Dẫn đến tu vi của bản thân hắn. Cũng giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem Ngọc Đế ở bên kia không để tâm đánh nhau. Đột nhiên cảm giác mình giống như tìm một thằng ngu. Ngươi cho rằng là con nít danh à. Hẳn là cầm ra toàn bộ thực lực của mình. Không giữ lại chút nào. Còn có ngươi nói mấy cái kia ngu xuẩn lúc nào mới đuổi tới. Không có người ưa thích người khác tại lỗ mũi mình bên trên chỉ trò. Đặc biệt là đã từng quyền cao chức trọng người. Vậy ngươi bây giờ để cho ta làm sao bây giờ? Chính ngươi còn không phải cất giấu bảo bối không chịu lấy ra. Còn ở nơi này cùng hắn tính toán chi ly. Hắn tốt xấu còn có hai đội quân mã. Như đi đến tốt, tay không không chân liền đến. Hiện tại hoàn hảo ý tứ trách cứ hắn. Nếu như không phải hiện nay thế cục bức bách. Hắn thật nghĩ vung tay rời đi. Chuyện nơi đây giao cho ta. Ngươi đi ngăn lại cái kia yêu nhân. Đừng cho hắn hủy phân thân của ta. Phân thân nếu là bị hủy. Vậy hắn cái này hơn phân nửa tu vi cũng liền phế đi. Tốt. Ngọc Đế quay người. Trực tiếp đem Tôn Ngộ Không thuận thế đẩy tới. Đem phía sau đặt mông lạn sự toàn bộ giao cho Như Lai. Như Lai. Ngươi ép ta tại Ngũ Chỉ Sơn dưới. Đốt cháy Hoa Quả Sơn cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Hôm nay liền đến làm kết thúc a. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem kim cô bổng bổng hướng trên mặt đất một tạp. Xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đối bầu trời hô to. Như ý kim cô bổng. Cho ta lão tôn đại. Kim cô bổng thuận Tôn Ngộ Không ý chỉ. Trực tiếp đem trời đều có thể xuyên phá. Trên mặt đất hố sâu cũng càng lúc càng lớn. Đến trình độ nhất định. Tạo thành mặt đất lún. Một cái cự đại khắc sâu. Ầm vang sụp đổ. Phương viên trăm dặm thổ địa toàn bộ ầm vang sụp đổ. Đại địa chấn động. Để bình tĩnh mặt đất bắt đầu đau đầu. Cẩn thận hoa. Chim. Cá. Sâu. Đừng bởi vì lần này chiến đấu toàn bộ chết đi. Một chút giấu trong sơn động tu hành tiểu yêu. Vì bảo mệnh, cũng đều hoảng hốt chạy bừa chạy ra. Bọn hắn lảo đảo nghiêng ngã đi ra phía ngoài lấy. Sớm đã không phân biệt được đông nam tây bắc. Chỉ là bản năng hướng có ánh sáng sáng địa phương chạy tới. Có chút nóng nảy, ngay cả pháp thuật đều quên vận dụng. Cứ như vậy đi bộ đi tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là vì tránh né thiên địa phía ngoài đánh nhau. Bọn hắn mới tiến vào hang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.